Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1531, gocchuyenaudio.com. Đó là tâm linh chi môn, từ trong cánh cửa tuôn ra lực lượng thần bí vô tận, khiến cả người Cổ Trần đổi khách. Cỗ lực lượng này chính là tâm linh chi lực. Oanh, sau một khắc Cổ Trần bộc phát một cỗ khí thế kinh thiên, có lực lượng vô hình khuếch tán làm vỡ nát đồ vật chung quanh, dọa đám người linh chủ nhanh chóng lui về sau. Đây là, linh chủ trừng mắt, vô linh và đám linh tộc trưởng lão trợn mắt há mồm, ai nấy ngơ ngác nhìn Cổ Trần, mặt mày đờ đẫn như gặp phải quỷ. Không, không có khả năng. Đại trưởng lão tỏ ra kinh hãi. Lão khiếp sợ nhìn Cổ Trần, thiếu điều bị dọa ngất. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Cổ Trần nhắm nghiền hai mắt, cả người trôi nổi một cách tự nhiên, toàn thân bắt đầu tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Linh tộc rất quen thuộc cỗ lực lượng này, đó chính là tâm linh chi lực. Ầm ầm, chỉ thấy một giây sau, trong thân thể Cổ Trần tuôn ra lực lượng vô tận, trong nháy mắt tạo thành một cỗ phong bạo đáng sợ, ù ù bao phủ, hủy diệt hết thảy mọi thứ chung quanh. Tâm linh phong bạo, linh chủ kinh ngạc hô lên, bọn họ vừa nhìn thấy gì chứ? Cổ Trần không chỉ mở ra được tâm linh chi môn, lại còn tạo ra được tâm linh phong bạo. Không tốt, nhanh phòng ngự. Linh chủ tái nhợt mặt mày, nàng hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức thi triển tâm linh chi tường. Tất cả linh tộc nhân có mặt ở đó cũng hốt hoảng, đồng loạt thi triển tâm linh chi lực của bản thân tạo thành một bức tường phòng ngự, ngăn cản phong bạo đáng sợ kia lại. Tâm linh phong bạo là một dạng thể hiện mạnh mẽ của tâm linh, là một loại sát chiêu khủng bố mà từ trước đến giờ chỉ có linh tộc nhân cường đại mới thi triển ra được. Thật không ngờ Cổ Trần lại dễ dàng làm được, nếu không phòng ngự kỹ càng, tất cả linh tộc nhân có mặt ở đây sẽ bị tâm linh phong bạo xoắn nát tâm linh, thậm chí có khi còn chết bất đắc kỳ tử. May mà bọn họ phản ứng kịp thời, cộng thêm thần thụ sau lưng bọn họ đã tỏa ra hào quang mờ ảo bao phủ Cổ Trần lại, giúp ngăn cản phần nào tâm linh phong bạo đáng sợ. Trọn vẹn sau 10 phút tâm linh phong bạo mới dần dần lắng lại, Cổ Trần chậm rãi rơi xuống, cả người bay bổng cách mặt đất 3 thước. Vừa mới, Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, chính mình cũng sửng sốt. Hắn thấy linh chủ, vô linh và đám linh tộc trưởng lão đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, nhớ tới những gì mình vừa trải qua ban nãy, hắn lập tức hiểu ra mọi việc. Thì ra đây chính là tâm linh chi lực, quả thật huyền ảo khó lường. Cổ Trần giật mình lẩm bẩm, trong thân thể hắn đang sinh sôi một loại lực lượng diệu kỳ, lực lượng này thuộc về tâm linh chi lực. Có câu nói là tâm lớn bao nhiêu, thành tựu cao bấy nhiêu. Tâm linh chi lực nói thì chỉ là một loại lực lượng hư vô mờ mịt ngươi nhìn không thấy, nhưng nó thật sự tồn tại. Tâm niệm chỗ đến, vạn vật tùy tâm, ngươi sẽ có một cách nhìn và cảm ngộ hoàn toàn mới đối với vạn vật. Giờ khắc này, Cổ Trần thu hoạch được rất nhiều thứ, hắn không chỉ mở ra được tâm linh chi lực mà các loại quy tắc lĩnh ngộ cùng tu luyện cảm ngộ của hắn đều tiến triển vượt bậc. Đúng rồi, cửa vào linh giới của các ngươi có thể đóng lại bất cứ lúc nào, đúng không? Cổ Trần nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng hỏi thăm. gocchuyenaudio.com. Nhìn vào mắt Cổ Trần, linh chủ trần trừ một lúc cuối cùng gật gật đầu, thật ra cửa vào linh giới có thể đóng lại bất cứ khi nào, nhưng điều kiện tiên quyết duy nhất là phải được thần thụ đồng ý, giờ thần thụ đã tỉnh lại, chỉ cần nó đồng ý cửa vào linh giới có thể đóng lại, cũng có thể di chuyển đi nơi khác, tránh cho linh tộc rơi vào nguy hiểm lần nữa, chỉ khi rời đến một nơi an toàn thì bọn họ mới thật sự được an toàn. Được rồi, nguy cơ của linh tộc đã được giải trừ, chuyện còn lại các ngươi tự mình xử lý, bản hoàng có việc xin cáo từ trước. Cổ Trần nhanh chóng nói lời tạm biệt, hắn muốn thi hành bước kế hoạch tiếp theo. Cung tiễn nhân hoàng, đám người linh chủ y toa, vô linh tuy có tâm giữ Cổ Trần lại, nhưng cũng biết điều đó là không thể, chỉ đành tự mình tiễn hắn rời khỏi linh giới. Bên ngoài linh giới, Cổ Trần nhìn một đám người tiễn đưa sau lưng mình, rõ ràng linh chủ còn điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Các ngươi mau chóng xử lý tốt, miễn cho thần tộc lại tới. Cổ Trần gật nhẹ đầu nhìn các nàng nói, xong trực tiếp xoay người rời đi. Toàn quân xuất phát, một tiếng ra lệnh, 100 vạn đại quân lại bước lên chiến hạm lần nữa, hơn 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền bay lên không trung, sau đó bay về phương xa dưới ánh mắt chăm chú của linh tộc cách trương.